Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 824. Chương 323. Chính văn chương 824. Nơi nào không thoải mái? Chúng ta, nhận thức sao? Thiên Mặc Anh chỉ chính mình, lại nhìn mắt bên người Mặc Vô Nhai. Khó hiểu hỏi, Hoàng Cẩn nghe Thiên Mặc Anh nói. Trong mắt xẹt qua một mạt mất mát chi sắc, nguyên lai, nàng thế nhưng đã không nhớ rõ nàng sao. Hắn tâm tâm niệm niệm mười mấy năm nữ tử, hiện giờ tái kiến, thế nhưng đã hình cùng người lạ. Nếu nói không mất mát, kia thật sự là không có khả năng. Mặc Vô Nhai nhìn Hoàng Cẩn, trong lòng xẹt qua một mạt không ổn. Người này, đối Thiên Mặc Anh không giống nhau cảm tình. Vô Nhai, ta trước kia nhận thức người này sao? Thiên Mặc Anh hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Mặc Vô Nhai ra tiếng hỏi. Lắc đầu, Mặc Vô Nhai câu môi nói. Không rõ ràng là Mani A. Thiên Mặc Anh nghe vậy, trên mặt xẹt qua một mặt rối rắm chi sắc, theo sau ngước mắt nhìn Hoàng Cẩn nói. Nếu không rõ ràng lắm, đó chính là không quen biết đi. Hoàng Cẩn nghe vậy, nhìn mắt Mặc Vô Nhai, tức giận đến tưởng hộc máu. Ngươi là tiểu anh người nào? Nhìn Mặc Vô Nhai, Hoàng Cẩn lại ra tiếng hỏi. Tiểu anh, Mặc Vô Nhai nghe Hoàng Cẩn đối Thiên Mặc Anh xưng hô. Hai trong mắt chung xẹt qua một mạt ám sắc, theo sau đem tầm mắt dừng ở Thiên Mặc Anh trên người. Hắn hỏi ta cùng với ngươi là cái gì quan hệ? Thiên Mặc Anh nghe vậy, đem Mặc Vô Nhai hộ ở phía sau, kiên định nói, chúng ta hiện tại là bằng hữu, bất quá ta về sau phải gả cho hắn. Hoàng Cẩn nghe vậy, ánh mắt ám ám, nhìn về phía Mặc Vô Nhai đôi mắt nhiều vài phần sát ý. Trên người ôn nhuận hơi thở nhưng thật ra như cũ, Mặc Vô Nhai còn lại là cong cong môi, sủng nịch mà xoa xoa Thiên Mặc Anh một đầu tóc đẹp. Trở về Hoàng Cẩn một cái khiêu khích ánh mắt, Mục Vân Giao nghe Thiên Mặc Anh nói, cũng nhịn không được mà ho khan vài tiếng. Này mất trí nhớ Thiên Mặc Anh, lá gan lớn như vậy, không biết nàng khôi phục ký ức lúc sau, có phải hay không còn có thể trực diện mất trí nhớ trong khoảng thời gian này chính mình. Dù sao Mục Vân Giao là thích ứng không được Thiên Mặc Anh này mất trí nhớ trước sau cực đại tranh. Lệch, làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Bách Lý Cảnh Ca thế Mục Vân Giao vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Nhẹ giọng hỏi, không có việc gì, chính là thấy như vậy Thiên Mặc Anh thực, mới mẻ. Mục Vân Giao vẫy vẫy tay, theo sau mới nói, Hoàng Cẩn tự nhiên là chú ý tới Bách Lý Cảnh Ca vẫn luôn nắm Mục Vân Giao tay. Lại thấy bọn họ hai người như thế thân mật, đại khái cũng đoán được Mục Vân Giao thân phận. Rốt cuộc thập phương tinh thần vực quân vương phi xin ra trận xuất chiến. Dùng không đến một tháng thời gian liền bằng vào bản thân chi lực đem thập phương tinh thần vực nam diện chiến sự cấp bình định xuống dưới. Đương nhiên, sở dĩ biết Mục Vân Giao, cũng không chỉ có bởi vì Mục Vân Giao làm ra hệ liệt hành động vĩ đại. Còn bởi vì, nữ tử này là phía trước đốt thiên điện, Diêm Vương Điện, thập phương tinh thần vực. Thậm chí còn có bọn họ Vạn Thú Thành đều ở tranh đoạt nữ tử. Trước mặt cái này dung mạo su lệ nữ tử, chính là Lưu Nguyệt tâm tâm niệm niệm nữ tử sao? Nghĩ đến Thiên Mặc Lưu Nguyệt hao phí tự thân lực lượng chỉ vì đem nắm cấp cứu sống. Lại nghĩ đến Thiên Mặc Lưu Nguyệt vì nữ tử này quyết định thần phục thập phương tinh thần vực. Tưởng tượng đến này đó, Hoàng Cẩn đối với Mục Vân Giao tò mò liền càng nhiều vài phần. Nói vậy vị này đó là thập phương tinh thần vực quân vương phi đi. Hoàng Cẩn đối với Mục Vân Giao gật gật đầu, theo sau đem ánh mắt phóng tới Bách Lý Cảnh Ca trên người. Là, Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao ôm ở trong ngực. Đạm thanh nói, Thú Vương đã xin đợi vài vị đã lâu, không bằng trước tùy tại hạ cùng nhau vào đi thôi. Hoàng Cẩn lắc lắc chính mình quạt xếp. Ôn nhuận cười nói, chỉ là trong mắt cười lại là không đạt đáy mắt chỗ sâu trong. Hảo, Bách Lý Cảnh Ca nắm thật chặt ôm lấy Mục Vân Giao bả vai cái tay kia. Ứng tiếng nói, gạch dưới. Hết chương.